Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, và chướng người. Thanh quỷ diệt, quỷ đẻ tường cũng cáo tan biến, mọi người có khả năng tự do đi ra, chẳng qua là lúc này mọi người mới phát hiện, Hà Lai vậy mà lại không thấy. Hà Lai đâu? Lạc Yêu Yêu hỏi. Hạ Tiểu Trì kinh ngạc. Không phải mới vừa ngươi vuốt ve sao? Cái dám, mới vừa rồi là ngươi vuốt ve. Lạc Y Y trả lời. Hạ Tiểu Trì vò đầu. Ta giống như giao cho Hàn Hùng. Hàn Hùng nhảy dựng lên. Ta đem hắn ném trong phòng. Nhanh đi tìm. Hạ Tiểu Trì hô to. Bốn người cùng một chỗ chạy về trên lầu. Chỉ thấy Hà Lai đang chơi game. Hắn vậy mà chính mình nắm nguồn điện lại nối liền. Hạ Tiểu Trì kinh hãi, bề bộn tiến lên nắm đầu cắm nhổ. Ta đều nhanh quá quan. Hà Lai kêu to, nghe lời, về nhà chơi, ta muốn ăn kem. Hà Lai thừa cơ dọa dẫm, tuổi còn nhỏ không học tốt, không phải cùng Lạc Y học dọa dẫm. Được, mua cho ngươi. Hạ Tiểu Trì khẽ cắn răng, trước hống trở về rồi hãy nói. Hà Lai lúc này mới bất đắc dĩ đứng lên, nhìn một chút máy chơi game bên trên hộp băng, thừa dịp mọi người không có chú ý. Hà Lai nắm hộp băng nhổ một cái, đặt ở trong quần áo, đi theo mọi người đi ra nhà ma một khắc. Đàm Tiểu Ái cùng Hàn Hùng đều thở phào, xem như ra tới, chẳng qua là đợi cho muốn ra hẻm lúc. Mọi người lại thấy hẻm bỗng nhiên lóe sáng lên một mảnh quang thải. Vậy mà ngăn trở mọi người không thể đi ra ngoài. Là phong ấn, Đàm Tiểu Ái lập tức nói. Thứ này là dùng tới phong ấn yêu quỷ. Không cho phép ra vào. Sau đó nàng biến sắc. Có yêu quỷ tại bên người chúng ta. Có thể là phụ thuộc chúng ta. Cho nên mới sẽ phát động phong ấn. Nghe nói như thế tất cả mọi người có chút khẩn trương. Đúng lúc này, Hà Lai lung la lung lay đi qua. Cái kia phong ấn vậy mà tự động giải trừ. Hà Lai đã đi tới. Ca, tỷ, tới a. Hắn quay đầu nói. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y lẫn nhau nhìn một chút. Đi theo Hà Lai cùng đi. Vậy mà liền như thế đi qua phong ấn. Tiếp theo là Hàn Hùng cùng Đàm Tiểu Ái. Cũng là dễ dàng tới. Hạ Tiểu Trì kỳ quái. Không phải nói có quỷ ở trên người. Khởi động phong ấn không qua được sao? Hàn Hùng trả lời. Có thể là trời mới biết không qua được. Liền chạy đi. Mọi người ngẫm lại. Cùng một chỗ cảm thấy có đạo lý. Nếu phong ấn là ngăn cản quỷ. Như vậy mình bây giờ có khả năng tới đã nói lên không có quỷ. Cái này logic rất mỹ diệu. Rất mạnh mẽ, tất cả mọi người cảm thấy không sai. Hàn Hùng đã lần nữa giơ lên hắn anh vũ. Y, đây là tâm ý của ta. Lạc Y đồng tình nhìn hắn. Chỉ lồng chim của ngươi sắp chết. Hàn Hùng xem xét, quả nhiên cái kia vẹt mơ co không biết nguyên nhân gì. Chỉnh cái đầu đều tiêu nghỉu xuống. Hàn Hùng lập tức gấp. Tiểu Linh. Ngươi cũng đừng có việc a, ngươi chết ta làm sao cùng ta cha bàn giao a? A, ngươi đem chim đưa người đến không cần lời nhắn nhủ, chết liền nghĩ đến muốn bàn giao rồi. Cũng may vẹt mơ co hết sức kiên cường giơ lên phía dưới. Một giọng nói, ngươi tê liệt, sau đó lại cúi đầu xuống. Nguyên lai là buồn ngủ, hiện tại ngủ. Hàn Hùng thở phào. Hắn có thể là bị hướng cha bàn giao câu nói này gọi trở về lý trí. Nhìn một chút Lạc Y, nói, cái kia đã ngươi không muốn, ta trước hết mang về nuôi, chờ ngươi lúc nào thì muốn, liền nói với ta. Lạc Y cười lạnh, ta lúc nào cũng sẽ không muốn chim của ngươi. Hạ Tiểu Trì cảm thấy vẫn là không nên để cho bọn. Hắn đối thoại đi xuống tương đối tốt. Lôi kéo Lạc Y cùng Hà Lai rời đi, chạy mắt nhìn Đàm Tiểu Ái, hỏi, ngươi không sao chứ? Đàm Tiểu Ái sắc mặt trắng bệch lắc đầu, ta không sao, cái kia chúng ta đi. Hạ Tiểu Trì không tim không phổi trả lời, nói xong rời đi. Đàm Tiểu Ái nhìn xem bóng lưng của hắn, không biết tại sao lại luôn là nhớ tới Hạ Tiểu Trì hướng Quỷ Vương huy quyền cảnh tượng. Mặc dù cái kia Quỷ Vương là giả, thế nhưng một khắc này Hạ Tiểu Trì phong thái lại khắc sâu vào đáy lòng. Trọng yếu nhất chính là, Đàm Tiểu Ái đột nhiên phát hiện, vẻn vẹn có được võ công cao cường giống như cũng không có bao nhiêu dùng. Đối mặt nguy hiểm, dũng khí có lẽ mới là càng quan trọng hơn. Cái này khiến nàng hơi hơi cắn hạ răng. Chờ xem, ta nhất định sẽ chứng minh chính mình. Nói xong cũng từ rời đi. Bọn hắn là đi, tại số 7 hẻm chỗ sâu. Một đầu tiểu quỷ lại chậm rãi hiện ra thân hình. Rõ ràng là cái kia ép giường quỷ. Nhìn xem rời đi người. Ép giường tiểu quỷ khàn giọng nói. Vậy mà xuất hiện phá chướng người. Trở về nói cho đại vương. Đây chính là một cái công lớn. Khặc khặc khặc kiệt. Đi dạo qua nhà ma. Lạc Y Y không an phận tâm cuối cùng đạt được yên tĩnh. Thời gian còn lại ngay tại an nhàn trong tu luyện vượt qua. Ban đêm Hà Tinh cùng Nhạc San San về nhà. Nhạc San San dùng nàng trước sau như một từ ngữ mở màn. Bọn nhỏ, các ngươi thân yêu mụ mụ trở về. Hôm nay trôi qua thế nào a? Rất tốt, cùng Hạ Tiểu Trì còn có Hà Lai cùng đi chuyến nhà ma. Lạc Yêu Yêu luôn luôn lời không làm cho người. Ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Nhạc San San một cái lảo đảo suýt nữa không có ngã sấp xuống. Ngươi nói cái gì? Hạ Tiểu Trì thì u oán xem muội muội. Không phải đã nói không nói sao? Lạc Y Y trả lời. Không nói làm sao huyễn? Lại nói cùng mẹ còn có cái gì bí mật? Ngươi lúc này đến tốt hiếu thuận. Nhạc San San nộ khí dâng lên. Hạ Tiểu Trì. Hạ Tiểu Trì ngoan ngoãn nằm xuống. Mẹ, ta sai rồi, ngươi đánh đi. Nhạc San San tiến lên. Ba ba ba đối Hạ Tiểu Trì cái mông đánh mấy lần. Xem Hạ Tiểu Trì cũng không tránh. Không khỏi lại có chút đau lòng. Đứa nhỏ này ngoan, hiện tại đánh hắn đều không tránh. Đột nhiên kịp phản ứng. Nhà hiện tại có vui sướng lực lượng hộ thể a, không sợ bị đòn. Lập tức càng ngày càng bạo, cầm lấy chổi lông gà liền rút. Ta nhường ngươi kiên cường, ta nhường ngươi không tránh. Hạ Tiểu Trì đau đến bưng bít lấy cái mông chạy như điên. Không nghĩ ra chính mình ngoan ngoãn bị đánh vì cái gì còn muốn chọc lão mụ sinh khí. Còn tốt Hà Tinh đau lòng nhi tử. Tốt tốt, đừng đánh nữa, đây không phải không có chuyện gì sao? Đầu ngón tay cát tiểu quỷ. Không nhiều đáng sợ, Nhạc San San liền hô. Vậy cũng không được, hãy nói lấy trước là chỉ nhọn cát. Có thể bảo chứng hiện tại cũng vậy sao? Cái này cùng nữ nhân là một dạng một dạng. Người nào đã từng còn không phải một đường nhỏ a? Hà Tinh bị lão bà dùng từ khiếp sợ. Lạc Yêu Yêu một mặt bao la mờ mịt. Cái gì một đường nhỏ? Hạ Tiểu Trì ngăn chặn nàng. Tiểu hài tử không nên hỏi. Nhạc San San liễu mi dựng thẳng, nói như vậy ngươi đã hiểu. Hạ Tiểu Trì kinh hãi, ta là xem trên sách nói rõ lý do liền là che giấu. Chổi lông gà đã rơi xuống, đợi cho đánh cho mệt mỏi, xem Hạ Tiểu Trì trên thân liền cái dấu đỏ đều không có. Nhạc San San thở hổn hển, được rồi, mẹ lão, không đánh nổi ngươi. Hạ Tiểu Trì vô cùng ủy khuất, 1/3 vui sướng lực lượng đều bị ngươi tiêu tốn, ngươi nói với ta ngươi không đánh nổi ta rồi. Vẫn là Hà Tinh nói, tốt, sự tình đều đã phát sinh, đánh cũng đánh, ngươi không có việc gì liền tốt. Lão ba ngươi tại mẹ không đánh thời điểm lại nói lời này. Ngươi không lỗ lương tâm sao? Nhạc San San lúc này mới lẩm bẩm tọa hạ, nói một chút. Nhà ma cái gì cái tình huống? Ngươi phải biết cái này làm gì? Hạ Tiểu Trì hỏi. Nhạc San San vàng thật không sợ lửa trả lời. Đương nhiên là trở về cùng những cái kia đồng sự khoác lác a. Con trai của ta nữ nhi bao nhiêu nghiêu bước. Nhỏ như vậy ngay tại nhà ma dạo qua một vòng trở về. Hạ Tiểu Trì cố nén không thổ huyết, nắm tình huống bên trong nói một lần. Lạc Y càng là nắm con lừa bao lấy ra. Mẹ, đây là ta theo nhà ma bên trong lấy ra. Ngươi xem, xinh đẹp a. Nhạc San San tiếp nhận bao nhìn một chút. Là rất xinh đẹp, đưa cho ngươi a. Lạc Yêu nói. Hạ Tiểu Trì kinh ngạc, ngươi không phải muốn cho Triệu Kim Ưng huyễn sao? Lạc Yêu trả lời, nào có hiến cho mẹ trọng yếu. Ôi không, ngươi như thế sẽ vuốt mông ngựa quá phận a. Ngươi rõ ràng là bởi vì có Đàm Tiểu Ái có thể làm nhân chứng, có nắm đấm có khả năng bức người gật đầu, cho nên mới không quan tâm chứng cớ a. A, vì cái gì ta biết đáp án còn muốn hỏi nàng? Hạ Tiểu Trì cũng có chút không rõ chính mình. Ai u, ta nữ nhi ngoan thật tốt. Nhạc San San vui vô cùng, đều biết hiếu kính lão mụ, là nàng nhất định phải đi nhà ma. Hạ Tiểu Trì ở trong lòng hò hét. Sau một khắc, Vương Duyệt ra lao ra. Thật xinh đẹp bao, vẫn là con lừa bài ấy. Giả, ngươi xem, nơi này còn bạc màu. Nhạc San San chỉ con lừa con mắt nói. Mẹ ta cũng muốn, Vương Duyệt ra nói. Giả cũng muốn, đây là y y đưa cho ta. Ta mặc kệ a. Vương Duyệt ra bắt đầu nũng nịu. Mẹ ngươi đều đã người đến. Nàng muốn nói người đã trung niên. Nhìn nàng mẹ vẻ mặt không đúng, kịp thời đổi lời nói, người đều đã mê người như vậy, có hay không này bao đều nhận người ưa thích, thế nào tượng ta? Nhạc San San mặt mày hớn hở, đi, được, người ưa thích liền cho ngươi. Lập dị, dối trá, khinh thường tới làm bạn. Hạ Tiểu Trì ở trong lòng mắng, con lừa bao rơi vào Vương Duyệt ra trong tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.